Path of Me, chương 25 Path of Me, góc truyện audio.com. Vô là thế giới của một sự bình yên hạnh phúc, nói đúng hơn nó chỉ đúng như thế khi vừa bắt đầu, nhưng không lâu sau đó, vô đã trở nên hỗn tạp với sự tranh chấp giữa thế lực bóng tối kinh hoàng và ánh sáng huy hoàng. Người dân tại vô được yên bình sống trong những bờ thành vững chắc được bảo vệ bằng sức mạnh của các vị thần thánh. Và cũng bởi vì thế, họ thờ cúng những người bảo vệ họ như một niềm tin cho sự bình yên. Cư dân phương Nam họ thờ ngài Du Khổng Tước, đó là vị thần mang lại cho họ sự ấm áp, chở che họ bởi sức mạnh của ngọn lửa bốc cháy rừng rực trong mỗi con tim. Trái ngược hẳn, dân phương Bắc thờ Piro Huyền Vũ, vị thần che chở con cháu họ bằng những trận tuyết mù mịt đánh lạc đối phương, vị thần mang lại cho họ sự chống chọi tối thượng với mọi khắc nghiệt bởi ý chí kiên cường. Phía Tây, là thành của các cư dân tôn thờ thần Bạch Hổ, vị thần mang đến cho họ sự tươi tốt của những mùa màng trù phú, và những mảnh vườn chịu nặng trái ngọt. Bạch Hổ trao tặng cho người dân nơi đây một lòng vị tha vô bờ bến, họ luôn tâm niệm rằng, sự tha thứ có thể cứu rỗi mỗi linh hồn lầm lạc. Thần Thanh Long cai quản khu thành phía đông của vô, nơi đây mọi người được sống sung túc bởi những tài năng khéo léo đến lạ kỳ mà vị thần đặc ân ban cho họ. Trí thông minh, sự thông thái là thứ mà những con người thành đông này nghĩ rằng có thể chinh phục cả thế giới. Đó là câu chuyện khi vô đã được thiết lập và bốn vị thần thánh kia giang tay bảo vệ tộc người khỏi sự tấn công của tà ác. Nhưng ít ai biết đến những việc xảy ra trước đó. Các vị trưởng lão tại thế giới thiện đã tiên đoán thấy được điều bất lợi sẽ xảy ra tại vùng đất an lành vô mà họ cố công dựng xây cả một thời gian qua. Họ thấy được một hiểm họa mà thế giới tà ác ngắm nghía tới, nên đã quyết định cử những con người ưu tú nhất tại thiện đến đấy bảo vệ những người dân tại vô. Thanh Long, Huyền Vũ lẫn Bạch Hổ đã là những người tiên phong đầu tiên đến với vô để ra tay chống đỡ với những thế lực tà ác. Ta nghĩ quyền năng tam giác không đủ để chống chọi cũng như bảo vệ vô. Cho nên ta đề nghị sẽ điều thêm một người xuống dưới đấy. Một vị trưởng lão với cái đầu chọc nhẫn, và trên đó được vẽ những hoa văn kỳ lạ đề nghị trong một hội nghị cấp bách khi tà ác đang giành được thế thượng phong trong cuộc chiến này. Tôi cho rằng quyền lực tam giác đã đủ khống chế được tất cả. Vì thế không cần phải chi thêm chi viện, bởi như thế kẻ xấu có thể tranh thủ điều đó mà quay ngược lại tấn công nơi đây. Một vị khác bác bỏ đề nghị ấy, đó là một ông lão với cặp mắt màu vàng tinh xảo, và mái tóc bạc được thắt được bím nhỏ. Nhưng chắc gì ba người họ chống chọi được với tà ác, việc chi viện cũng là một yêu cầu hợp lý. Một vị khác tỏ vẻ lo lắng khi cảm thấy tình hình đang diễn ra xấu hơn, và cho rằng việc cấp thêm người xuống vô là chuyện hợp lý. Ông lão đầu chọc nhìn vào mặt người bạn già của mình đầy vẻ biết ơn khi đã tán đồng ý kiến của mình. Ông nói tiếp, thiện của chúng ta là một vùng đất nhỏ, cư dân trên đây chỉ vỏn vẹn trên dưới 50 người, và hầu như tất cả đều có quyền năng riêng. Ông lão chọc đọc nhìn sang ông bạn già người đã phán đối ý kiến của mình, nhẹ nhàng tiếp. Và vì thế chúng ta dẫu có chống bớt một người cũng không gây nhiều ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Trong khi đó, vô là một nơi mà con người nơi đó không có đủ sức mạnh để chối chọi với thế lực siêu nhiên, họ cần ta. Và ta nên chi viện thêm người để che chở họ. Ta đã tạo ra vô thì không vì một lý do gì lại nhìn nó sụp đổ, hay rơi vào tay một kẻ khác mà ta không dám đánh đổi một thứ gì đó. Đôi mắt đượm chút buồn rầu lẫn lo lắng, ông nhìn người bạn của mình, tiếp tục thuyết phục. Chiến tranh mà ai nào có muốn, nhưng một khi nó đã xảy ra thì máu chảy xuống nhiều lắm, và ta không thể yếu hèn nữa. Ta phải chống nó vì một mục đích ý nghĩa nào đó chứ. Ông lại vỗ vai bạn mình rồi tiếp lời. Chúng ta đã một bộ ba ăn ý, chúng ta đã sát cánh bên nhau kiên cường để chống lại tà ác, nhưng sức mạnh những hậu duệ của ta có không giống ta, và vì thế quyền năng tam giác không chắc có thể phát huy được uy lực tối cao. Thế nên ta cần tạo nên một quyền năng khác, chúng ta cần chi viện cho họ. Ông nhìn bạn mình, khẽ gật đầu như tìm kiếm sự chấp thuận từ bạn mình. Càng nhiều người thì lại sẽ có nhiều mâu thuẫn, sẽ có nhiều sự hiềm khích và sẽ khó có thể kiểm soát được. Tôi không chắc có thể dùng một quyền năng nào khác không? Nhưng tôi đồng ý với ông vì một sự đánh đổi cho một điều có ý nghĩa lớn lao trong lý tưởng của ta. Ông lão có cặp mắt vàng cuối cùng cũng đã gật đầu chấp thuận. Những ngày sau đó, Du Khổng Tước là người thứ tư xuống vô để cùng các bạn của mình tác chiến chống tà ác. Họ đã kiên cường như thế trong việc giành giữ và bảo vệ vùng đất yên lành và hạnh phúc vốn có này. Tất nhiên sau những trận tranh hùng, họ đã thành những vị thánh ở nơi đây, sứ mệnh của cả bốn là bảo vệ những con người hiền hậu nơi đây. Cả bốn quyết định trấn giữ bốn phương của vô, chính họ đã tạo nên một quyền năng mới. Tà ác nghe thấy một tiếng gào thảm thiết của Phi Âu và hắn biết rằng đã có một vấn đề gì đó xảy ra với cô nàng. Và điều đó với hắn vào lúc này thật sự bất lợi. Proton chạy về phía giam giữ Phi Âu xem điều gì vừa mới diễn ra, nhưng hắn lại đứng ngay vị trí đó, và quay hướng nhìn về Mark. Hắn bàng hoàng nhận ra kế bên Du đệ tứ là một con phượng hoàng, nhưng nó không có một màu đỏ cam cháy rực của những ngọn lửa, mà con phượng hoàng được nhuốm một màu lam, và xung quanh nó là những tia lửa điện màu tím luôn trực chờ nướng chín hắn. Đã tới lúc người phải hứng chịu những hình phạt vì những gì Mi đã gây ra. Hãy đón lấy sự trừng phạt của linh giáp thứ 13 đây. Mark gào lên, con phượng hoàng phóng từ chiếc mỏ cứng của mình ra một luồn sáng màu lan và nó bay thẳng về phía Ro. Hắn nhận thấy được sự nguy hiểm đang đe dọa mình, trong một cái thoát hiện, hắn biến lên không trung phía trên để tránh sự công kích vừa rồi. Nhưng Ro đã lầm khi hắn nghĩ có thể thong thả tránh những gì mà con linh giáp ấy trao tặng tiếp cho đòn tấn công ấy, những tia điện xung quanh con phượng hoàng tiếp tục bắn về phía hắn, và với cường độ mạnh mẽ như thế, chỉ cần một tí sơ suất hắn sẽ bị nướng chín ngay lập tức. Tên khốn, từ đâu người có được cái thứ này thế? Mark không trả lời, đôi mắt cậu cứ dán chặt vào từng cử động chạy trốn của Ro bởi những tia điện màu tím, và những luồn sáng màu lam. Mắt cậu bỗng trợn to, và thêm vào sự tấn công đó là những chiếc lông vũ cháy đỏ rực được bắn ra từ đôi cánh phía sau cậu. Lời phát xét xử tử của Mi đã đến. Mark lại mở mắt ra to hơn khi nãy, nhưng cảm giác mà cậu đang thấy lúc này là sự kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com Cậu cảm thấy có một thứ gì đó ngay phía sau Ro, và nó đang dần nuốt chửng lấy thân thể của tà ác. Một thoáng rất nhanh chạy qua, cả thân thể của Ro đã bị nuốt gọn và xuất hiện trước mặt cậu là một con quái điểu. Cái quái gì thế này? Nó là cái thứ gì thế? Phi Á Tiên lấy tay cố che một vết thương quá nặng ngay một bên eo phải, máu cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cô lê lết trên nền sàn tối đen chứa đầy chướng khí đến gần Mark gần như kiệt sức, cô cố nói. Đây là hình dạng của tà ác trong kiếp này đấy. Đây mới là chủ thể thực của nó. Phi Á Tiên sặc sụa và máu từ miệng cô bắn vương vãi. Tôi đã cố nhưng không thể tiêu diệt được nó. Mark chộp nhanh lấy Phi Á Tiên. Anh nắm lấy cô và nhảy sang một hướng khác né tránh đòn tấn công mà con điểu gớm ghiếc khổng lồ kia vừa thực hiện. Tôi không hiểu ý cô, nhưng cái thứ quái vật này mà là tà ác sao? Phi Á Tiên gật đầu kiệt sức cô mất đi. Mark đặt cô vào một chỗ khá xa so với tầm ngắm của con quái điểu kia. Tiếp sau đó anh nhờ sức mạnh của con linh giáp để tấn công tà ác nhưng nó cứ đứng im lìm không chịu nghe theo lời của anh. Bực tức vì sự khó bảo của con phượng hoàng, Mark tự mình bay đến gần hơn con điểu khổng lồ và thổi bùng một ngọn lửa ôm trọn lấy nó, và cố thiêu đốt. Vô ích thôi, cậu không thể giết nó bằng cách như thế. Phi Á Tiên thều thào nói khi lờ mờ trông thấy việc mà Mark đang làm. Thế tôi phải làm gì, không lẽ đứng đó để nó ăn thịt cả bọn à, Mark cau có. Phi Á Tiên yếu ớt lắc đầu. Cô gượng đứng dậy và bắt đầu thi triển phép thuật của mình. Từ thân người trắng muốt của cô, hàng vạn sợi tơ số phận bắt đầu bắn ra, nó bay vút trong không gian, và quấn chặt lấy con điểu khổng lồ. Phi Á Tiên lại thổ huyết, cô nhăn mặt vì vết thương khiến cơ thể lẫn tâm hồn cô cảm thấy đau đớn dữ dội. Cô dừng lại đi, cứ tiếp tục thế cô sẽ chết đấy. Cậu im đi, không phải cậu bảo chẳng lẽ đứng đó để nó tấn công chúng ta sao? Mark quay sang cầu xin con linh giáp khó bảo. Nó vẫn im lặng, không có chút động tĩnh gì, ngoài những cái vỗ cánh thỉnh thoảng để giữ cho một luồn khí được vây quanh nó. Phượng Hoàng xanh, ta cầu xin Mi đấy. Mark gào lên, và anh cũng liên tục bắn những mũi tên bằng những chiếc lông vũ cháy rực về phía con điểu khổng lồ đang bị ngọn lửa anh thiêu đốt trong vô vọng, và đang bị giữ chặt bởi những sợi tơ của Phi Á Tiên. Con điểu nhả một luồn năng lượng màu đen về phía Phi Á Tiên, nó bắn thủng qua ngực cô. Một cái mỉm chặt môi cô mở trợn mắt và gục ngã xuống ngay sau đó. Cả cơ thể Phi Á Tiên co rụt máu cứ rủ nhau ọc ra mỗi lúc nhiều hơn từ miệng cô. Mark trông thấy thế liền lao lại xem cô bạn đồng đội vừa mới quen ra sao, và anh chỉ biết ngồi kế bên mà ngó Phi Á Tiên dần bị cái chết kéo lấy. Cô, sẽ qua mà, cô lên cô bạn, Mark rối lòng động viên, nước mắt lẫn nước mũi cứ chảy lòng thòng khắp mặt anh. Con điểu lại bắn tiếp một luồn năng lượng màu đen về phía Mark. Nhưng luồn ánh sáng đã bị đánh bật sang một hướng khác và nó bị mất hút vào trong khoảng không đen ngòm phía trên. Mark vẫn chưa hết bàng hoàng vì mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong tích tắc. Anh ngó lên trên, và thấy chính con linh giáp phượng hoàng xanh đã bảo vệ anh. Mark vừa giờ đứng dậy, và có một niềm hy vọng le lói rồi ngập tràn cả tâm hồn anh, cảm ơn phượng hoàng xanh. Hãy cùng ta chiến đấu, giết chết con điểu gớm ghiếc kia. Con phượng hoàng ngó sang Mark rồi lại tiếp tục nhìn con điểu đen đúa kia. Gocchuyenaudio.com, Phượng Hoàng xanh ré lên một hồi lớn, và sau đó cả thân nó được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lung linh. Mark nhận thấy cơ thể của cô bạn đồng đội cũng sáng lấp lánh. và một lúc sau, nhiều thứ ánh sáng khác cũng xuất hiện trong không gian mà cậu đang tồn tại. Mark cảm thấy ánh sáng đã dần nào xua tan được bóng đêm cũng như chướng khí bao trùm nơi đây, Phượng Hoàng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mark đang thắc mắc cho điều kỳ lạ đang xảy ra. Cậu trông thấy cơ thể của Phi Á Tiên dần tan biến, và giờ đây sinh vật đang được bao trùm trong thứ ánh sáng đó là một con thiên nga trắng muốt. Mark trông thấy thêm hai quả cầu sáng khác đến gần con linh giáp, bên trong là một con rùa xanh và bên kia là một con quạ lông đen đang dần chuyển sang trắng. Thế này là thế nào, chuyện gì thế này? Con linh giáp Phượng Hoàng cũng dần co cụm lại trong thứ ánh sáng bao trùm lấy nó. Giờ đây cả bốn quả cầu ánh sáng đó bay đến, bao trùm lấy con điểu đen đúa kia. Trong một thoáng ngắn ngủi, Mark nhận ra thứ sinh vật mà cậu được biết là tà ác là một con chim có hình dạng tương tự một con công. Thứ ánh sáng trắng ấy dần lan tỏa, và nó cũng làm tan chảy dần sinh vật gớm ghiếc kia. Rồi sau đó, trước mắt Mark là những khoảng trắng loan lỗ đen. Những vệt trắng đen cứ bám lấy nhau, cố quyện vào nhau, và chúng cứ tranh đấu như thế mãi, bác ơi, vậy cuối cùng thì chàng trai mang dòng máu Phượng Hoàng đó đi đâu? Một cậu nhóc lớp 8 hớn hở hỏi một ông lão giữa trường đại học tổng hợp ở thành phố Dai Du vào một buổi chiều cuối đông, bác ơi, vậy Dai và Du có đến được với nhau không? Một cô nhóc lớp 7 ngơ ngác hỏi, mắt cô bé ứa lệ, chuyện gì xảy ra sau đó nữa bác, số phận của những con người ấy ra sao? Một cậu nhóc lớp 8 khác nghi hoặc hỏi. Nó nhìn thằng bạn mình, và cả một đám ngồi phía sau nữa, cho con hỏi, vậy con công đó có phải là tà ác không bác? Sao lại không, mày không nghe bác nói rằng nó đen đúa, ghê tởm, và muốn giết Mark sao? Em cứ tưởng tà ác là con rắn, đâu nghĩ nó là con công đâu. Người đàn ông cứ đưa mắt nhìn tụi nhỏ, ông đánh mắt sang đứa nào đưa ra câu hỏi, và mỉm cười vì nội dung thứ mà nó hỏi. Ông ôn tồn bằng chất giọng truyền cảm của mình, ông kể tiếp. Vô được bình yên đó là do công sức của Tứ Thánh. Vô trở thành vùng đất của sự bình an và hạnh phúc là bởi những giọt máu nóng hỏi chứa đầy nhiệt huyết trong Chu Tước, có được lòng thánh thiện trong Bạch Hồ, những chiến lược của Huyền Vũ và sự thông thái của Thanh Long. Thiện đã rất đỗi tự hào khi dõi theo cuộc sống sung túc của Vô với sự bảo trợ của bốn truyền nhân hậu duệ của ba vị trưởng lão. Họ đã tạo ra được một quyền năng mới, bộ tứ. Nhưng cả những người này đã không biết trước hậu quả của những năm sau đó. Du được chọn là người thắng cuộc và được điều đến Vô để sát cánh cùng đồng bạn chống thế lực tà ác vì anh đã chiến thắng được một anh bạn của mình, người có quan hệ họ hàng với anh, đó là Pol, đơn giản chỉ bởi đơn đề cử của ba người ở Vô là Du. Pol thuộc tộc Công, và anh là người ưu tú nhất trong dòng họ này, và niềm tự hào khi được sánh ngang với tộc họ hàng Chu Tước. Nhưng cuối cùng, những cuộc tranh tài cân sức giữa Du và Pol không là quyết định, mà nó được quyết định từ chiến trường thành Vô. Và cuối cùng người hùng trong mặt thiện là Du, và anh lại trở thành thánh nhân trong lòng những con người ở Vô. Góc truyện audio.com, những năm yên bình ở Vô được đánh đổi bằng sự diệt vong tại thiện. Rất nhiều người đã hy sinh khi phải chiến đấu với cơn giận dữ của tà ác và đồng bọn. Chúng đã xóa sạch dấu vết của thiện ra khỏi cuộc sống. Bộ tứ thánh đã đến giải vây, nhưng họ chỉ có thể cứu được một số ít người. Và họ bắt đầu thiết lập cuộc sống mới tại Vô. Ngày chào đời Du đệ tứ, Bô tộc Công cũng đón nhận tin vui cháo đón một công chúa xinh đẹp. Pol đệ nhất người từng phải từ bỏ ước mơ dưới tay Du đệ nhất đặt tên cho con gái là Kelly. Không ai ngờ rằng vào cái đêm ấy, ông đã ký kết với tà ác sẽ tái lập một thiết chế khác tại Vô, và nhận tấm chọn cơ thể con gái mình là nơi chứa đựng giấc ngủ cuối cùng của tà ác. Vậy thực chất Phi Âu là kẻ ác đúng không bác? Chứ gì nữa, cô ta là nơi bảo bọc tà ác mà. Không hẳn vậy đâu các cháu. Kelly Phi Âu có ký ức riêng, trái tim riêng, và lý tưởng riêng. Cái bất hạnh của cô ta là phải chịu sự khống chế của tà ác trong tiềm thức bất cứ lúc nào mà đến cô cũng không lường được hậu quả mình gây ra. Tà ác đã bị tiêu diệt rồi đúng không bác? Nhờ có linh giáp Phượng Hoàng xanh tuyệt vời. Tà ác và thiện đang tiếp tục đấu tranh tại một nơi khác các cháu ạ. Ông lão mỉm cười, ông xoa đầu đứa ngồi gần ông nhất. Ông trìu mến nhìn lũ trẻ, rồi dịu dàng bảo tụi nó rằng giờ đã trễ, và ba mẹ chúng đang chờ chúng về nhà. Ông lão trông thấy những chiếc bóng tí hon của bọn chúng nhấp nhô trên mặt đường rồi lặn mất khi bóng đêm đã hoàn toàn đến. Ánh đèn tự lúc nào đã cháy sáng khắp mọi căn nhà, trên gác thượng, lẫn trên đường. Ông lão ngắm nhìn lên trời tìm kiếm một ngôi sao định mệnh của mình. Một con bướm trắng chập chờn bay theo ông, rồi nó đậu trên chiếc vai gầy guộc xương sầu của ông lão, và cứ thế mà chờ đợi, chào em. Một phần của anh, ông lão nói, mắt rướm lệ. Hoàn, khách trương.